Đệ nhất kiếm thần, chương 1441, hoàn toàn khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời nói của Dạ Lan vừa dứt, cường giả đạo cảnh quanh đó lại cùng nhau liên thủ trấn áp. Không lâu sau, không gian rung chuyển xung quanh dần dần yên lặng trở lại. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra. Dạ Lan xuất hiện ở trước mắt Diệp Huyên. Vạn pháp cảnh, Diệp Huyên gật đầu, hắn đứng dậy, một luồng khí tức mạnh mẽ lại xáo động mà tuôn ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng chẳng mấy chốc lại quay trở lại cơ thể hắn. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại, hai tay nắm chặt, sức mạnh. Lúc này hắn cảm giác cả cơ thể mình đang tràn đầy sức mạnh. Khác rồi, hoàn toàn khác rồi, mặc dù chỉ chênh lệch một cảnh giới. Nhưng linh hồn và các phương diện khác của hắn đều đạt được sự thăng cấp cực lớn. Đặc biệt là tinh thần lực và linh hồn lực. Nếu như bây giờ hắn đánh úp cường giả đạo cảnh, vậy chuyện đánh thắng sẽ vô cùng dễ dàng. Đúng lúc này, sắc mặt Dạ Lan đột nhiên thay đổi. Lão ta quay đầu nhìn về phía chân trời. Có người đến, dứt lời. Một ông lão đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đó chính là tông chủ tiền nhiệm của kiếm tông, Mục Phong Trần, mà giờ khắc này, Diệp Huyên đã biến mất tăm. Mục Phong Trần lạnh lùng liếc nhìn đám người Dạ Lan. Diệp Huyên đang ở đâu? Dạ Lan lạnh lùng đáp. Hắn ở đâu làm sao bọn ta biết được? Cách chương.